Chương 239, tử đạo hữu bất tử bần đạo. 239, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lương Triệt cùng Lý Điển hai người nhìn qua Lữ Thụ ngay tại khiên xe gắn máy đi xa bóng lưng, nghiệp chướng a. Ngươi lại không có chìa khóa, khiên xe gắn máy chạy lung tung cái gì đâu? Lương Triệt quay đầu, mình 25 năm nhân sinh đều cảm thấy mình chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người, không đúng, giống như ngay tại năm nay mình từ Thiên La địa võng trụ sở dưới đất bên trong trốn tới thời điểm, gặp qua như vậy một cái. Bất quá hắn hoàn toàn không có đem đối phương hướng giờ này khắc này liên tưởng qua, dù sao khoảng cách quá xa, mà lại Lữ Thụ lúc ấy tại trong ấn tượng của hắn chính là cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi, mà trước mắt vị này thì là hắn toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có nắm chắc đánh qua hệ sức mạnh giác tỉnh giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương xa mấy chiếc màu đen xe Việt giả chính nhanh như điện chớp hướng phía Lương Triệt bọn hắn cái phương hướng này lái tới. Lý Điển cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn, kim đồng hồ ngay tại điên cùng lắc lư, tới là người tu hành Thiên La địa võng. Lý Điển quay người liền muốn chạy, lại bị Lương Triệt một thanh níu lại, vội cái gì, đối phương lại không thể là tìm chúng ta. Sự thật chứng minh làm đại sự tiến đến lúc, 25 tuổi Lương Triệt ngược lại là muốn so 39 tuổi Lý Điển càng thêm tỉnh táo một chút, đối phương có thể từ Thiên La địa võng trong tay thành công thoát khốn, tất nhiên có chỗ hơn người, hắn đầu óc chuyển rất nhanh, trầm tư mấy giây mới phát hiện, hai người bọn họ theo cơ quan du lịch, kỵ hành đội ngũ giấu giếm thân phận tới, mặc dù ở giữa ra cái tiểu đường rẽ, nhưng vấn đề là Thiên La địa võng không có đạo lý là hướng về phía bọn hắn tới, bọn hắn vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó, huống chi, đối phương đã tiến vào tầm mắt, hai người mình lúc này bỗng nhiên quay đầu phi nước đại chạy trốn, quỷ đều biết bọn hắn có vấn đề, ai biết đối phương trong đội ngũ có hay không cấp bậc đặc biệt cao người tu hành. Lý Điển con hàng này mặc dù là cái lão giang hồ, nhưng trên thực tế loại người này từ trước đến nay không có cái gì quá đại thành liền cũng là có nguyên nhân, ai lại gặp mấy cái giang hồ phiến tử có thể cuối cùng lừa gạt đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Lý Điển loại người này, đại đa số đều là có tiểu thông minh không đại trí tuệ, cho nên hắn mặc dù bằng môn tà đạo thủ đoạn nhiều như vậy, kết quả lẫn vào ngay cả trực tiếp cầm tiền mặt mua 5 khỏa linh thạch đều không đủ, nếu không phải linh khí khôi phục, hắn chỉ sợ còn có thể càng thêm nghèo rất mùng tơi. Lương Triệt cùng Lý Điển giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi trở về, đội xe két một tiếng tại Lương Triệt cùng Lý Điển bên người, Lý Điển trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi, cửa sổ xe quay xuống. Một cái hình dáng tướng mạo bưu hãn cường tráng người trẻ tuổi hiền lành hô, đồng hương. Lương Triệt quay đầu cười nói, thế nào, chuyện gì đâu? Các ngươi có thấy hay không một cái khiên xe gắn máy người đi qua, người trẻ tuổi cười hỏi, T-R-U-I-E-N-C-U. A-T-U-I-V-N cái này mẹ nó, Lương Triệt thân hình dừng lại, hắn mẹ nó trong nháy mắt liền biết bọn này Thiên La địa võng bên trong người là vì cái gì xúc động, nguyên lai là bị cái kia khiên xe gắn máy người cho kinh động đến. Phải biết vừa rồi trên đường đi thế nhưng là không ít người đều nhìn thấy, hắn lúc ấy liền một trận nhất cả trứng, ngươi nói ngươi liền không thể bình thường một chút sao, hiện tại kinh thế hải tục đem Thiên La địa võng đều cho rước lấy, mà bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Lương Triệt bình tĩnh cười nói, không có a, thế nào sẽ có người khiêng xe gắn máy đâu, xe gắn máy nhiều nặng a. Lương Triệt tự hỏi, hắn câu trả lời này là thiên y vô phùng, người bình thường nghe được loại chuyện này chỉ sợ đều muốn ngạc nhiên vì sao lại có người khiêng xe gắn máy đi. Mình diễn kỹ này bên trong, còn có một tia chi tiết nhỏ, cảm ơn a, người trẻ tuổi cười lên tiếng, sau đó quay đầu đối lái xe nói ra, tiếp tục hướng phía trước lục soát. Vâng. Đội xe tiếp tục xuất phát, Lương Triệt cùng Lý Điển thở dài một hơi, cái này mẹ nó, muốn để tự mình biết đến cùng là ai náo ra tới yêu thiêu thân, nhất định phải truy sát đối phương đến chân trời góc biển không thể, giật đồ coi như xong, lại còn đem Thiên La địa võng cho rêu chọc đến rồi. Nhưng mà trong xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế người trẻ tuổi đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, trước đây không phía sau thôn không cửa hàng, bọn hắn tại cái này lắc cái gì đâu. Lái xe vị bên trên người suy nghĩ một chút nói ra, có khả năng hay không là nơi này cư dân. Vậy cũng không đúng, mặt căn bản không giống như là dân chăn nuôi, người trẻ tuổi cầm lấy xe tải bộ đàm, đổ về đi, toàn thể chú ý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lương Triệt cùng Lý Điển bên này chính tính toán nên như thế nào tìm tới đêm nay xấu bọn hắn chuyện tốt người đâu. Kết quả là nhìn thấy phía trước kia ba chiếc màu đen xe Việt giả vậy mà bắt đầu chuyển xe, trong xe cái kia vừa rồi hỏi đường người trẻ tuổi nhô đầu ra vẻ mặt ôn hòa hô, đồng hương, lại nghe ngóng ngươi cái sự tình. Lý Điển nghi ngờ một chút, tình huống như thế nào? Tình huống mẹ nó a, Lương Triệt quá sợ hãi, hắn cùng Thiên La địa võng bên trong người liên hệ nhiều lắm, đồng thời ở trong quá trình này nhất thanh sở nhất chuyện. Thiên La địa võng bên trong căn bản không có đồ đần, chạy a. Lương Triệt lúc này đơn giản hận không thể Lữ Thụ ngay tại trước mặt hắn, sau đó triển khai điên cuồng trả thù, mình thật vất vả đào thoát ra Thiên La địa võng tầm mắt, kết quả hiện tại lại muốn cùng bọn này chiến đấu cùng nhân cương chính mặt. Trên thực tế Lương Triệt rõ ràng nhất, những này thiên la địa võng nhóm đầu tiên từ quân đội bên trong tuyển ra nhân tuyển, thật là muốn so cái khác màu xám khu vực người tu hành khó chơi nhiều lắm, không chỉ có phối hợp ăn ý nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại bên trong những cái kia số ít tham dự qua biên phòng chiến đấu, tập độc, đã kích buôn lậu, bộ đội đặc chủng, bộ đội gìn giữ hòa bình các loại súng thật đạn thật chiến đấu qua người, từng cái cũng khó khăn quấn đến đơn giản khó có thể tưởng tượng. Kết quả còn không có chạy ra mấy chục mét khoảng cách, Lương Triệt liền cảm giác toàn bộ thế giới nguyên tố ngay tại điên cuồng biến hóa, hắn lúc ấy trong lòng liền hô to không tốt, cái này trong đoàn người lại còn có thức tỉnh song tu yêu nghiệt, dưới chân cỏ bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lại giống như là từng cây dây gai quấn lên hắn cùng Lý Điển hai chân, Lý Điển trực tiếp bị trượt chân trên mặt đất, mà Lương Triệt thì thấp giọng quát lớn, trong lúc nhất thời bên trong thân thể của hắn bay ra đếm không hết liệt diễm chim bay, quơ cực độ nóng bỏng cánh chim chặt đứt nhánh cỏ. Sau đó tre và măng mọc như là bom hướng về truy kích mà đến thiên la địa võng nhân viên tác chiến bay đi. Hắn Lương Triệt lúc này cũng đã xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, cái thể diện đối quần thể thời điểm, Lương Triệt cũng không hy vọng xa vời mình những này hỏa điểu có thể làm bị thương ai, thuần túy đưa đến kéo dài tác dụng mà thôi. Đầu hắn cũng sẽ không hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy tới, Lý Điển sau lưng hắn cuồng hô, cứu ta. Nhưng mà Lương Triệt căn bản là không có dự định trở về cứu hắn, lúc này chính hắn còn ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi đi trước thiên la địa võng bên trong uống trà đi. Nửa năm này chi phối thời gian bên trong, Lương Triệt phàm là nếu là có chút mềm yếu sớm đã bị một lần nữa bắt đi. Lúc này muốn để hắn bỏ qua mình đi cứu người khác, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây cái lạc ma, các loại, giống như không đúng chỗ nào. Lý Điển thấy cảnh này lúc quá sợ hãi, ta thao ngươi mổ mổ. Sau đó quay đầu liền đối thiên la địa võng bọn người hô to, hắn gọi Lương Triệt là các ngươi thiên la địa võng đang lẫn trốn người bị tình nghi, cấp dê khống hỏa năng lực 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.